Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 637, không có bạn gái liền không ngại. Có thể đem tay của ngươi lấy ra sao? Nhìn thấy Kotegawa Chiya mặt đầy thẹn thùng bộ dáng Akako, Chiya lúc này mới phát hiện tay của mình giữ tại Kotegawa Chiya trước ngực. Mặc dù cũng không hướng Hamaoka Azusa một dạng sóng lớn mãnh liệt, nhưng Kotegawa Chiya vóc người cũng đồng dạng không kém, ít nhất so Yukinoshita Yukino phải tốt hơn nhiều, dù là cùng sân nhỏ so với cũng hơi hơi tốt hơn một chút. A, xin lỗi xin lỗi, mới vừa rồi tình huống khẩn cấp, bóp mấy cái sau, Chiya mới buông lỏng tay của mình, để cho Kotegawa Chiya khôi phục tự do. Nhưng vừa mới vừa đứng, Kotegawa trên mặt của Chiya biểu tình liền không khỏi hơi kéo, lần nữa đã mất đi thăng bằng nằm ở trong ngực Chiya. Arara, Chi Chang Cat, người cái này là thích Chiya Kun rồi. Theo người khác, Kotegawa Chiya đánh động tác giống như cố ý có hàng Chiya. Mới vừa rồi còn chuẩn bị đi theo Kotegawa Chiya cùng nhau rời đi Hamaoka Azusa 27 lúc này che miệng. Đùa giỡn lên, không, không phải vậy, ta chẳng qua là gập đến chân mà thôi, mới sẽ không thích người cặn bã này đây. Chiya, ngồi xuống trước, ta giúp người kiểm tra một chút. Từ khi lần trước tại tháng riêng làng du lịch thời điểm giúp Nakiri Irina xử lý qua vết thương ở chân sau, Chiya liền cẩn thận nghiên cứu một phen trẹo chân sau. Khẩn cấp xử lý, thấy được Kotegawa Chiya trạng thái sau, Chiya trong nháy mắt liền hiểu nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đỡ Kotegawa Chiya đến một bên trên bậc thang sau khi ngồi xuống, Chiya lúc này cởi ra nàng tất chân, giúp nàng nhẹ nhàng nhồi. Biến thái, ngươi đang làm gì? Nhìn thấy Chiya không nói lời nào cởi ra chính mình tất chân, sau đó đưa tay đặt ở trên mắt cá chân của mình. Cộng, phụ ma pháp bộ dáng Kotegawa Chiya lúc này nổi giận lên. Nếu như không phải là tay Chiya bắt quả thực thật chặt mà nói nàng đã sớm một cước đem Chiya đạp qua một bên rồi. Dù sao bộ dáng Chiya thoạt nhìn quả thực rất giống cái loại này thừa dịp người gặp nguy biến thái. Đang giúp ngươi điều trị. Đối với trung y ta vẫn là thật có tự tin. Thành thành thật thật không nên lộn xộn. Chân của ngươi mặc dù không phải là rất nghiêm trọng, nếu như không chữa trị kịp thời mà nói vẫn sẽ lưu lại hậu di chứng. Ara, Chiya-kun, ngươi còn biết xoa bóp đấm bóp. Kotegawa Chiya một mực đều đang giãy giụa cũng không có phát hiện. Mắt cá chân chính mình tại Chiya, Chiya, đấm bóp rất nhanh liền biến mất sưng. Nhưng một bên Hamaoka Azusa lại nhìn đến vô cùng rõ ràng. Vốn là sưng thật giống như bọt nước một dạng mắt cá chân tại Chiya, Chiya, đấm bóp xuống rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mặc dù không biết lời nói lúc trước của Chiya rốt cuộc có bao nhiêu là thực sự, bao nhiêu là giả, nhưng ít ra Chiya trung y trình độ quả thật phi thường lợi hại. Tốt rồi, cơ bản sưng đã tiêu mất, nhưng gần đây hai ngày không thể lộn xộn, cho nên Chiya, tối hôm nay ngươi chỉ có thể lưu lại rồi, ta mới không nên cùng ngươi tên khốn kiếp này ở chung một chỗ đây. Phỏng chừng ngươi nhất định sẽ không nhịn được đối với ta làm như vậy chuyện như vậy. Azusani, chúng ta ở bên này mở một gian phòng đi. Chi Chang Cat, mặc dù rất muốn đồng ý đề nghị của ngươi, nhưng chúng ta không có tiền. Khách sạn công chúa bình thường nhất căn hộ một đêm giá cả cũng muốn mấy trăm ngàn nguyên. Sao chúng ta ở nhà kia lữ điếm tất cả phòng riêng 3 ngày 2 đêm còn muốn đắt hơn nhiều đây? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta cảnh cáo ngươi, buổi tối không cho không thành thật, muốn nếu không ta liền đem sự tình nói cho Megumi chăng, ta là lúc nào lưu lại cho ngươi biến thái ấn tượng. Chiya mở căn phòng dĩ nhiên là phòng tổng thống, ngược lại hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, tự nhiên không cần bạc đãi chính mình. Đi thang máy tới đến lầu thượng, thấy được cái kia giống như biệt thự nhỏ căn phòng. Hamaoka Azusa cùng Kotegawa Chiza giờ mới hiểu được cuộc sống của người có tiền thật không phải là các nàng có thể tưởng tượng ra được. Lại có thể nhìn thấy toàn bộ bãi biển Izu, vị trí của căn nhà này cũng quá tuyệt vời đi. Khiếp sợ còn có hồ bơi, khỏe mạnh lầu chót hồ bơi, thật là xa xỉ đây. Bất quá phòng tổng thống thật giống như có thật nhiều phòng riêng đây. Thật là lucky, Chiyakun, cảm ơn chiêu đãi của ngươi. Chơi một ngày chúng ta cũng có chút buồn ngủ. Trước hết đi ngủ, phòng tổng thống là vì Cường Hào chuẩn bị căn hộ. Trừ phòng ngủ chính ở ngoài còn có chuẩn bị cho hộ vệ phòng ngủ. Mặc dù căn cứ cách thức bất đồng phòng ngủ số lượng cũng không giống nhau. Bất quá đều tại hai căn phòng tả hữu. Hamaoka Azusa cùng Kotegawa Chiza ở trong phòng hơi hơi đi dạo một cái sau liền lựa chọn một cái phòng ngủ, sau đó trực tiếp vào trong khóa trái cửa phòng. Mới vừa ngược xong rượu chuẩn bị mời hai người uống xoàng một ly, Chiya nhìn lấy cửa phòng đóng chặt, khóe miệng không khỏi rút ra mấy cái. Hắn có chút hối hận, thẳng nhất định nhận một cái phòng tổng thống rồi. Nếu như là cái loại này chỉ có một cái giường lớn cùng một cái phòng tắm phòng bình thường gian mà. Nói phòng chừng hai người hiện tại đã say ngã rồi. Tiết kiệm là một loại đức tính tốt. Những lời này thật đúng là không có nói sai. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Chiya chỉ có thể bưng ly rượu đi tới bên bể bơi. Một bên ngắm trăng một năm chuẩn bị dùng rượu cồn thuốc mê chính mình. Azusani, chúng ta làm như vậy có phải là không tốt lắm hay không à? Cửa sổ phòng ngủ vừa vặn có thể nhìn thấy phương hướng của Chiya. Kotegawa Chiza nhìn thấy tự mình uống rượu, Chiya lúc này có chút ngượng ngùng lên. Làm sao? Chiza chuẩn bị hy sinh chính mình đi bồi một bồi Chiyakun sao? Hay là thôi đi, ta cùng bạn gái của Chiyakun cũng coi là bằng hữu. Ara, Chiza có ý tứ là hiếu như không có bạn gái của Chiyakun mà nói liền không ngại rồi sao? Mới không phải đây, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.